Tìm Hạ cúi đầu xem trong ngăn kéo bàn, hoàn toàn trống trơn, không cần phải nói, tất cả thư từ đồ vật, tất cả giấy tờ đều được đưa tới nha môn để điều tra, chỉ còn lại bút mực ở trên bàn. Đồ vật ở đây, ngài có từng di chuyển nó không? Tìm Hạ tra hỏi lão già. Lão già lắc đầu, không có, sau khi góc chuyện audio.com, bọn nha môn đến đây, liền khóa cửa tuyệt đối ta không có đụng vào. Tìm Hạ đưa ngón tay dùng sức cà cà mực tàu, đầu ngón tay lau vết mực cảm thấy trên bàn có chút sạch sẽ. Như thế nào Lục Dịch hỏi, thoạt nhìn, Chu Hiền dường như không để lại di thư. Vừa dứt lời Kim Hạ dường như nghĩ đến cái gì cầm đèn lồng chiếu lên tường, một mực quan sát. Lão già không hiểu cô nương này không đang làm gì, Lục Dịch tự nhiên lùi ra, như hiểu ý. Cách chương.